Nữ phụ không lẫn vào. Chương 448. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng hơn một tháng, phụ nhân mang theo hai đứa nhỏ rốt cuộc đến kinh thành. Đầu tiên là tìm một cái tiện nghi khách điếm trụ hạ. Xong rồi khắp nơi hỏi thăm trượng phu Hứa Tổ Quang tin tức. Lâm Đạm hảo tâm đề điểm. Người đồng hương nói hắn ăn mặc màu xanh lục quan báo. Hẳn là lục thất phẩm quan viên. Người liền cường điệu làm người hỏi thăm cái này phạm vi. Khắp nơi tìm người dò hỏi không phải biện pháp. Ngược lại dễ dàng trêu chọc phiền toái. Người xử mấy cái tiền đồng. Thỉnh bên đường tiểu ăn mày giúp ngươi hỏi thăm hỏi thăm. Bọn họ tin tức nhất linh thông. Phụ nhân cũng không theo tiếng. Lại yên lặng làm theo. Nàng cảm giác được đến. Lâm Đạm thực khinh thường chính mình trượng phu. Chỉ điểm này liền đủ để cấu thành các nàng chi gian mâu thuẫn không thể điều hòa. Lâm Đạm biện pháp quả nhiên dùng được. Khất cái nhóm cả ngày ở trong thành du đãng. Nghe được nhiều. Xem đến nhiều. Biết được đến cũng nhiều. Tam phẩm hướng lên trên quan viên bọn họ không dám thám thính. Một cái lục thất phẩm tiểu quan tin tức lại là dễ như trở bàn tay. Huống hồ người này có tên có họ. Hứa Tổ Quang, 31-32 tuổi tác. Lớn lên thanh tuấn, lại là từ Đàm Châu tới. Dò số chỗ ngồi, người cùng ngày liền tìm tới rồi. Tính cả đưa tới còn có một cái địa chỉ. Hắn hiện giờ là chính lục phẩm quốc tử tư nghiệp. Thê thiếp đều có. Thê là ngự sử đại phu Vạn Trung Lương thứ nữ. Tên là Vạn Tú Nhi. Thiếp có ba cái. Một cái là Đàm Châu mỗ viên ngoại thiên kim. Sớm đã bệnh chết. Khác hai cái là nên thiên kim nha hoàn. Năm đó đi thi thời điểm tùy Hứa Tổ Quang cùng nhau nhập kinh. Phụ trách chiếu cố hắn cuộc sống hàng ngày. Sau bị hắn nạp phòng. Con vợ cả tạm thời không có. Con vợ lẽ cũng không. Thứ nữ nhưng thật ra có một cái. Chính là Đàm Châu vị kia thiên kim lưu lại. Hiện giờ 8 tuổi. Tiểu khất cái tinh tế bẩm báo xong. Cũng mặc kệ phụ nhân tái nhợt sắc mặt. Chỉ lo duỗi tay thảo muốn tiền thưởng. Phụ nhân trong lòng quặn đau. Mất hồn mất vía. Lâm Đạm nhắc nhở nói. Đưa tiền đi. Nga. Phụ nhân theo bản năng từ túi tiền móc ra mấy lượng bạc vụn. Đưa cho tiểu khất cái. Đám người đi rồi mới rơi xuống hai xuyến nước mắt. Nàng hai đứa nhỏ hoảng sợ nhiên hỏi. Nương, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cha là có, quan cũng đương. Nhưng bên người thê vị lại bị người chiếm đi. Kia bọn họ nương đâu? Ngự sử đại phu là cái gì quan? Phụ nhân ở trong lòng yên lặng hỏi. Từ nhị phẩm, phụ giám sát đủ loại quan lại chi trách. Nhưng lần lượt bổ sung tướng vị, thập phần danh vọng, người kia hôn phu quả nhiên phàn thượng cao chi. Nếu ta là ngươi, ta tiện lợi Hứa Tổ Quang đã chết. Này liền mang theo hai đứa nhỏ về quê. Quá sống yên ổn nhật tử. Tuyệt không thang này đàm nước đục. Hứa Tổ Quang hiện giờ sẽ không nhận ngươi. Bởi vì ngươi đã là hắn. Lâm Đạm chưa nói ra. Tâm phúc họa lớn. Bốn chữ. Đã bị phụ nhân vội vàng đánh gãy. Ta vì cái gì phải đi về? Ta mới là tướng công cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Còn cho hắn sinh một đôi nhi nữ. Hắn không có khả năng không nhận ta. Ta muốn tìm hắn hỏi rõ ràng. Nói liền làm bọn nhỏ thu thập hành lý. Chuẩn bị tới cửa. Lâm Đạm còn muốn lại khuyên. Lại bị phụ nhân giận mắng một tiếng. Câm miệng. Có thể thấy được nàng đã bị Lâm Đạm chọc tâm ngôn luận bức nóng này. Căn bản không nghĩ lại nghe. Lâm Đạm ngôn tẫn tại đây. Liền cũng tùy nàng đi. Trưa hôm đó, phụ nhân gõ vang lên Hứa gia môn. Lại bị người gác cổng ba lần bốn lượt đuổi đi. Chỉ đương nàng là cái bà điên. Phụ nhân mang theo hai đứa nhỏ ngồi canh ở cách đó không xa đầu ngõ. Rốt cuộc vào lúc chạng vạng thấy đánh mã trở về Hứa Tổ Quang. Cũng bên đường hô to một tiếng. Tướng công, Hứa Tổ Quang kinh hãi vạn phần. Vội đem ba người mang đi. An trí ở ngoại ô một chỗ biệt viện. Lại phái mấy cái thân cường thể tráng lão bà tử cùng gia đình trông coi. Không cho bọn họ khắp nơi đi lại. Lại quá mấy ngày thế nhưng khiến người đưa tới một chương hưu thư cộng thêm 500 lượng bạc. Liền mặt đều không lộ liền muốn đánh phát bọn họ trở về. Phụ nhân ẩn nhẫn nhiều ngày. nội tâm đã hết sức giày vò. Thấy Hưu Thư rốt cuộc khống chế không được, gào khóc nói, ta vì hắn dưỡng dục nhi nữ, hiếu thuận cha mẹ chồng, lo liệu việc nhà, hiện giờ nhà mẹ đẻ không ai, cha mẹ chồng cũng xuống mồ vì an, tam không đi ta chiếm ba điều, hắn dựa vào cái gì hưu ta, cái gọi là tam không đi là chỉ, không còn nhà mẹ đẻ để về, không đi, vì cha mẹ chồng giữ đạo hiếu ba năm, không đi, trước nghèo hèn sau phú quý, không đi, dựa theo pháp lệnh, mặc kệ phụ nhân gả cho ai, chỉ này ba điều làm toàn, người nọ đều không có tư cách hưu bỏ nàng, nếu không tất nhiên lọt vào người khác phê bình, làm quan giả càng có khả năng bị ngự sử buộc tội. Tiến đến đưa Hưu Thư tôi tớ căn bản không phản ứng kêu khóc phụ nhân cùng hoảng sợ hài tử, chỉ lo đem bọn họ hành lý tìm kiếm ra tới, một trận tra soát, hôn thư đâu? Người giấu ở chỗ nào rồi? Mau đem hôn thư giao ra đây. Một người tôi tớ nhéo phụ nhân cổ áo, hung thần ác sát mà ép hỏi. Bọn họ tìm khắp các nơi, lại duy độc không dám đụng vào hai khối bài vị. Lại như thế nào? Kia cũng là nhà bọn họ lão gia cha mẹ, vẫn là đến kính điểm. Phụ nhân liên tục cười lạnh, khóe mắt lại treo hai hàng nước mắt. Nàng thật là hối a, hối lúc trước không nên không nghe tàn hồn nói. Nếu không hiện tại sẽ không rơi xuống kết cục này. Hứa Tổ Quang sớm đã không phải lúc trước sẽ cho nàng ngọt cho nàng ấm Hứa Tổ Quang. Hắn là xài lang hổ báo. Liền thê tử cùng nhi nữ đều không nhận. Tôi tớ hung hăng quăng nàng một cái tát, mắng một câu tiện nhân. Lại đem tất cả đồ vật thu đi, mang về cấp lão gia tự mình kiểm tra. Lại duy độc để lại hai khối bài vị, quảng cáo, tìm không thấy hôn thư. Hứa Tổ Quang rốt cuộc vẫn là tự mình tới, cùng tới còn có hắn hiện giờ chính thê, vạn ngự sử thư nữ Vạn Tú Nhi. Nghĩ đến cũng là, Hứa Tổ Quang hiện giờ hết thảy đều là vạn ngự sử cấp. Trong nhà phát sinh như vậy đại sự, hắn căn bản giấu không được Vạn Tú Nhi. Đối mặt cẩm y hoa phục, quang thải chiếu nhân Vạn Tú Nhi. Phụ nhân khiếp đảm, lâm đạm đáng thương nàng. Trung quy vẫn là đề điểm một câu. Người nói cho bọn họ, người chính là năm đó tiến hiến phương thuốc cứu Đàm Châu một châu nơi lâm nương tử. Từng chịu hoàng đế chính miệng ngợi khen. Hương người cũng đều biết ngươi tiến tới tìm phu sự. Còn phái thương đội đưa ngươi nhập kinh. Nếu là ngươi vô cớ mất tích, tất sẽ có người tới tra hỏi. Nói cái này làm gì? Chẳng lẽ bọn họ còn muốn giết ta sao? Phụ nhân ở trong lòng dò hỏi. Trong mắt liền không tự giác mà lộ ra vài phần sợ hãi. Nàng một đôi nhi nữ lại nửa điểm nguy cơ ý thức đều không có. Đang dùng nhụ mộ ánh mắt nhìn Hứa Tổ Quang. Không cho ngươi biến mất. Chuyện này như thế nào thiện? Lâm đạm thở dài một hơi. Phụ nhân sợ hãi cả kinh. Vội đem nàng lời nói thuật lại một lần. Quả thấy Hứa Tổ Quang biểu tình cứng đờ. Vạn Tú Nhi trong mắt lệ khí càng trọng. Sát ý lại đình trệ. Đạm Nhi, chúng ta đi vào liêu đi. Hứa Tổ Quang hòa hoãn ngữ khí. Vạn Tú Nhi tắc lưu tại thính đường. Tươi cười hòa ái mà cùng hai đứa nhỏ nói chuyện. Nàng lớn lên thanh lệ vô song, ăn mặc lại quý khí mười phần. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, không biết so phụ nhân ngăn nắp nhiều ít lần. 14-15 tuổi hài tử kiến thức hạn hẹp, tâm tư cũng đơn thuần. Nghĩ Vạn Tú Nhi là đại quan nữ nhi, thái độ liền thập phần thuận theo. Hỏi cái gì đều nói. Thế nhưng chút nào cũng không giấu giếm. Nhưng là thực đáng tiếc, phụ nhân tàng hôn thư cùng ngợi khen lệnh đều là cõng hai đứa nhỏ. Vạn Tú Nhi vẫn chưa hỏi ra cái gì. Phòng trong, Hứa Tổ Quang ôm lấy phụ nhân, bắt đầu kể rõ chính mình mấy năm nay không dễ dàng. Hắn năm đó có thể cao trung trạng nguyên, lại bị vạn ngự sử bảng hạ bắt tế. Tự nhiên có vài phần tài ăn nói, chỉ giam ba câu liền đánh mất phụ nhân thù hận. Đem nàng cảm động mà rơi lệ đầy mặt, lại hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt, chỉ nói hận không thể cùng nàng bạch đầu giai lão, lại không có biện pháp cùng quyền cao chức trọng cha vợ chống lại. Cho nên, hiện giờ ta chỉ có thể ủy khuất ngươi đương cái thiếp thất. Là ta xin lỗi ngươi cùng hài tử, nhưng ta khó xử, các ngươi hẳn là có thể thông cảm. Cầu học không dễ, làm quan càng không dễ. Mấy năm nay, ta toàn dựa đối với ngươi cùng hài tử tưởng niệm mới căng xuống dưới. Ta sẽ che chở các ngươi. Hứa Tổ Quang xúc động thở dài. Phụ nhân lại bị hắn nói mơ hồ. Liên tục gật đầu đáp ứng. Cũng tỏ vẻ đương cái thiếp thất không có gì. Chỉ cần bọn họ người một nhà có thể tề tề chỉnh chỉnh là được. Hứa Tổ Quang lại nói một ít trấn an nói. Cấp đủ ngon ngọt. Lúc này mới mang theo Vạn Tú Nhi đi rồi. Cũng ước định hôm sau sớm tới tìm tiếp ba người trở về nhà. Làm cho bọn họ đừng rơi xuống đồ vật. Là đêm, phụ nhân bàng hoàng hồi lâu tâm rốt cuộc yên ổn. Lấy ra một cái chưa thêu xong túi tiền. Đối với ánh nến tiếp tục thêu. Phong Lan Thanh Trúc đồ án nhất thích hợp Hứa Tổ Quang đeo. Thấy nàng khát khao tươi cười. Lâm Đạm nhịn rồi lại nhịn. Vẫn là chọc thủng nàng mộng đẹp. Ngươi có lẽ là không biết. Một khi làm thiếp, ngươi tương lai nhật tử chỉ biết so chết càng thống khổ. Thiếp thông nô, nhưng mua bán, rơi xuống chính thê trong tay tùy tiện tìm cái cớ là có thể làm ngươi bị chết lặng yên không một tiếng động. Ngươi một đôi nhi nữ nguyên là đích tử đích nữ. Hiện giờ biến thành thứ tử thứ nữ. Địa vị càng là xuống dốc không phanh. Bọn họ không thể quản ngươi kêu nương. Chỉ có thể kêu di nương. Vạn Tú Nhi mới là bọn họ mẫu thân. Bọn họ cần thiết kính. Mỗi ngày cho nàng dập đầu thỉnh an. Ngày sau Vạn Tú Nhi sinh hài tử, bọn họ còn phải cấp đứa nhỏ này hành lễ, nơi trốn chịu hắn quản thúc, Hứa Tổ Quang tài sản sẽ không để lại cho bọn họ, chỉ có thể để lại cho Vạn Tú Nhi con vợ cả. Đi bên ngoài, bọn họ sẽ kém một bậc, bị người khinh thường, mặc dù con của ngươi đi lên con đường làm quan, cũng sẽ bởi vì xuất thân mà bị chịu lên án, người nữ nhi hôn sự ngươi không làm chủ được. Chỉ có thể mặc cho Vạn Tú Nhi bài bố. Vạn Tú Nhi làm nàng gả cho ai? Nàng phải gả cho ai? Không được phản kháng. Nếu Vạn Tú Nhi tâm tư ác độc, tùy tiện tìm một cái phẩm hạnh không hợp người đem ngươi nữ nhi gả cho ngươi một cái địa vị thấp hèn thiếp là không có cách nào có thể tưởng tượng. Ngươi thả xem nàng hôm nay lời nói việc làm liền nên biết. Nàng tuyệt phi lương thiện hạng người. Ngươi tự hạ mình làm thiếp. Chính là mang theo hai đứa nhỏ hướng hố lửa nhảy. Tất nhiên chết không có chỗ chôn. Phụ nhân nghe được sắc mặt trắng bệch, lại vẫn luôn lắc đầu. Không chịu tiếp thu cái này hiện thực. Lâm Đạm tạm dừng một lát. Lại nói. Mấy năm nay ta dạy cho ngươi đọc một lượt sách sử. Ngươi nên biết. Con vợ lẽ lại xưng thứ nghiệt. Nghiệt thông tội. Nói cách khác. Con vợ lẽ ở sinh ra kia một khắc chính là mang theo nguyên tội. Không dung với dòng chính, dựa theo đương triều luật pháp, ở quan lại nhân gia, mặc dù là dòng chính tất cả đều tử tuyệt, trong nhà tước vị cùng tài sản cũng không tới phiên thứ chi kế thừa. Tộc lão tình nguyện ở năm phục giữa chọn một cái hài đồng quá kế, cũng sẽ không vì thứ chi mà cải biến gia phả. Ngụy Chí Công Tôn Toản truyện điển lược một thiên trung ghi lại, toàn biểu thiệu tội trạng. Trong đó một cái chính là mắng hắn mẫu thân vì tỳ sử. Thật nghèo hèn, không thể làm người sau. Tổn hại nhục viên tông. Thiệu tội chín cũng, người xem, ngay cả viên thiệu như vậy đại nhân vật. Thân là con vợ lẽ cũng bị coi là trong đó một cái tội trạng. Con của ngươi lại tính cái gì? Ngươi nếu là nhận cái này thiếp thất thân phận. Ngươi cùng hai đứa nhỏ đều đem vạn kiếp bất phục. Lâm Đạm nói tới đây liền lại không mở miệng nói. Phụ nhân lại bắt đầu run bần bật. Chỉ cảm thấy chính mình lại một lần bị Hứa Tổ Quang lừa bịp. Nếu là không có này lũ tàn hồn. Nàng cùng hai đứa nhỏ nhất định sẽ vui mừng mà bước vào Hứa gia. Sau đó ở nào đó bi thảm rồi lại bất lực thời khắc bỗng nhiên phát hiện. Nguyên lai đây là một cái địa ngục. Ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ đâu? Vạn Tú Nhi cha là từ nhị phẩm đại quan. Ngay cả Hứa Tổ Quang đều đấu không lại hắn. Ta lại có thể như thế nào? Thần tiên, cầu ngươi dạy dạy ta cùng hai đứa nhỏ. Phụ nhân thê lương bất lực mà khóc lên. Cách chương.